Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 81, chảo cá không khó. Khoác lác nhưng thật ra rất lợi hại. Không khó nói nhưng thật ra chảo một cái cho chúng ta nhìn xem. Diệp Vân Linh cũng chỉ dư lại khoác lác bổn sự này. Chảo cá thật sự rất khó. Ta trước kia chảo quá. Những cái đó cá quá thông minh. Dù đến nhưng nhanh, liền tính thật vất vả bắt được, cũng có khả năng chạy thoát. Chỉ thấy giây tiếp theo, Diệp Vân Linh đứng ở tại chỗ, nhìn thoáng qua chính mình chung quanh, theo sau tay trái một chảo, tay phải một chảo, kia bộ dáng cực kỳ tùy tiện, thật giống như là tùy tiện hướng trong nước vớt một chút dường như. Cố tình theo nàng tay ra mặt nước, trên tay liền nhiều một cái 2-3 cân trọng tả hữu cá. Diệp Vân Linh đem kia hai điều tung tăng nhảy nhót cá dơ lên trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Là khá tốt chảo nha. Diệp Vi Vi, mọi người, chương 34 một cộng hai càng. Ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng Diệp Vân Linh chỉ là vận khí tốt bắt hai điều đi lên. Kế tiếp đại gia mới biết được chảo cá khả năng cũng là chú trọng thiên phú. Diệp Vân Linh ở nơi đó không ngừng triển lãm tay trái một vớt. Tay phải một vớt, hai con cá nhi liền thượng thủ kỹ năng. Mỗi lần đều là nhẹ nhàng như vậy thu phục. Thậm chí nàng còn một bên hừ ca một bên thực nhẹ nhàng mà bắt lấy cá. Không một hồi nàng cá sọt liền đầy. Diệp Vân Linh đem kia một sọt cá trực tiếp đảo vào thư nhã cá sọt. Nói, nhã nhã tỷ, người đem này đó cá trước bắt được trên bờ. Đảo tiến cá thùng, hảo liệt, một người nếu là chảo một cái rất là lao lực. Thư nhã xác thật sẽ ngượng ngùng chiếm dụng người khác thành quả. Nếu là giống Diệp Vân Linh như vậy tay trái một cái tay phải một cái như thế nhẹ nhàng chảo cá. Không chiếm tiện nghi bạch không chiếm. Lập tức cầm cá sọt hướng bên bờ đi đến. Đi đến một nửa lại đột nhiên nhớ tới. Nói, theo như ngươi nói đừng kêu điệp tư. Quái ghê tởm, tốt, nhã nhã tỉ. Diệp Vân Linh một lần nữa tìm vị trí bất động. Liền chờ con cá lại đây lại lần nữa vớt một phen. Lại bắt hai con cá sau. Đối với mới vừa lên bờ thư nhã nói. Nhã nhã tỉ. Trên bờ yêu cầu một cái tiếp ứng. Người một hồi liền ở mặt trên hỗ trợ đào cá đi. Thư nhã nghe xong. Cũng là bất đắc dĩ mà lắc đầu. Rõ ràng là lo lắng nàng xuống nước sau. Đầu gối sẽ đau. Lại dùng như vậy uyển chuyển phương thức biểu đạt. Diệp Vân Linh trước sau như một mà như vậy thiện giải nhân ý. Chẳng sợ trợ giúp người khác cũng muốn dùng loại này không đả thương người tự tôn phương thức. Trương Thư Du thấy thế. Lập tức thông minh mà tới gần Diệp Vân Linh nói. Vân Linh, chúng ta từ hôm nay trở đi liền kết bái Kim Lan đi. Diệp Vân Linh không chút khách khí mà vạch trần nàng nói. Người này bàn tính đánh. Ta nghe được rõ ràng. Trương Thư Du nói. Cái gì đều trốn bất quá ngươi pháp nhãn. Ta là như vậy tưởng. Này ao cá lớn như vậy. Ngươi này chảo cá tốc độ lại mau. Vậy ngươi chảo hào cá dù sao cũng phải có người đem nó vận đến trên bờ giao cho thư nhã tỉ đi. Ta cảm thấy ta chính là cái kia gánh này trọng trách người. Cái này sống không thoải mái. Vũng bùn không dễ đi. Nhưng tổng so chảo nửa ngày bắt không được một con cá hảo. Diệp Vân Linh gật đầu. Bổn cung cảm thấy thật là có lý. Đi thôi. Trương Thư Du cười hồi. Tốt. Cần tuân hoàng hậu ý chỉ. Tưởng Mỹ Hàm thấy thế. Chạy nhanh nói. Ta chảo cá cũng không được. Ta cũng qua đi hỗ trợ. Diệp Vân Linh nói. Người xem náo nhiệt gì. Người toàn đi rồi ai tới chảo cá a? Tưởng Mỹ Hàm không phục nói. Người vì cái gì không cho ta đi. Ngươi có phải hay không nhằm vào ta? Diệp Vân Linh nói. Ta nhằm vào ngươi việc này ngươi còn dùng câu nghi vấn. Này không rõ rành rành sự sao? Tưởng Mỹ Hàm tức giận đến một búng máu muốn phun ra. Tức giận nga, lại không có gì biện pháp. Chỉ có thể tức giận đến chính mình ở nơi đó hít sâu điều chỉnh. Bên cạnh thu những cái đó nhân viên công tác đều nhịn không được phải bị này hai người đậu bức cấp cười chết. Võng Hữu càng là bắt đầu trộm cắt nổi lên hai người bọn nàng video. Này tương ái tương sát khoản CP giống như cũng rất phía trên. Diệp Vân Linh xem nàng như vậy. Gia Oai chủ ý nói. Bằng không ngươi làm Diệp Vi Vi giúp ngươi a, nàng không phải nói chính mình chảo cá lợi hại sao? Không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới Diệp Vi Vi, Tưởng Mỹ Hàm thân thể phản xạ điều kiện mà lui ra phía sau hai bước. Nói, tính tính, không cần không cần, vẫn là ta chính mình đến đây đi. Hiện tại Tưởng Mỹ Hàm đối Diệp Vi Vi sợ hãi đều đến trong xương cốt. Tưởng tượng đến trước kia chính mình cùng Diệp Vân Linh cãi nhau đánh nhau khi. Mỗi lần Diệp Vi Vi đều sẽ tới an ủi nàng. Chính mình còn mỗi lần đều đối nàng cảm động đến rơi nước mắt liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Khi đó còn cảm thấy Diệp Vi Vi tâm địa thật thiện lương. Hiện tại xem ra nơi nào là thiện lương nha. Rõ ràng chính là làm trò phát sóng trực tiếp mặt ở duy trì thiên sứ tiểu tiên nữ nhân thiết đâu. Như thế nào sẽ có người ngụy trang tốt như vậy đâu. Nàng cũng không dám phiền toái Diệp Vi Vi. Ai biết nàng có thể hay không nhân cơ hội làm cái gì động tác nhỏ. Tưởng Mỹ Hàm bổn ý là nghĩ nếu tạm thời không thể rời khỏi chân nhân tú. Kia về sau ở thu tiết mục khi liền tận lực thiếu cùng Diệp Vi Vi tiếp xúc là được. Nhưng nàng này vừa rồi lui về phía sau động tác. Xem ở Diệp Vi Vi trong mắt lại thành bị ghét bỏ. Cho rằng Tưởng Mỹ Hàm cũng bị Diệp Vân Linh thu phục. Rõ ràng trước kia nàng cùng Diệp Vân Linh ầm ĩ đánh nhau thời điểm. Nào thứ không phải chính mình an ủi nàng. Hiện tại cũng dám trái lại ghét bỏ chính mình. Tưởng Mỹ Hàm vừa rồi động tác. Tự nhiên cũng bị Diệp Vân Linh thu vào đáy mắt. Nữ nhân này hôm nay có điểm kỳ quái. Diệp Vân Linh chảo cá tốc độ là rất nhanh. Bất quá nàng một người muốn bắt ba người phân cá. Xác thật cũng phí không ít thời gian. Nàng chảo xong ba người phân cá sau. Tưởng Mỹ Hàm vốn đang chờ mong Diệp Vân Linh có lẽ có thể lương tâm phát hiện tới hỗ trợ. Kết quả nàng thật sự liền như vậy đi rồi. Mỹ Hàm, người muốn cố lên nga. Ta tin tưởng ngươi nha. Trước khi đi Diệp Vân Linh còn hướng về phía Tưởng Mỹ Hàm cố lên so tâm. Ai ai, người đừng đi a. Tưởng Mỹ Hàm nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng dạng còn không có hoàn thành chảo cá nhiệm vụ Diệp Vi Vi. Lúc này sợ tới mức đều muốn khóc. Sớm biết rằng lúc trước liền không tìm Diệp Vân Linh phiền toái. Diệp Vân Linh tuy rằng miệng hư một chút, người thiếu một chút, nhìn chán ghét một chút. Ít nhất nàng chỉ phá hủy ở mặt ngoài sẽ không sau lưng giở trò a. Diệp Vi Vi cũng sắp chảo xong rồi. Thấy thế hỏi, Mỹ Hàm. Yêu cầu ta giúp ngươi sao? Cách chương.